Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi, cần nghỉ ngơi một chút. Tại Dương Xuân Phủ, thành phía Nam sụp rồi, mau điều người đi tu sửa. Tướng quân, mũi tên không đủ dùng nữa. Nhanh lên, còn đá lăn và gỗ lớn thì sao? Hết rồi, hết thì đi phá nhà dân cho ta, tất cả nhà cửa của dân chúng trong thành đều phá hết cho ta, dù chỉ là một con chó trong nhà dân chúng, cũng phải cưỡng ép lôi lên tường thành trợ giúp. Nhưng tướng quân, chúng ta không có lương thực cho họ, thêm vào đó tên gian xảo Đồng An ở ngoài thành còn giải rất nhiều thư chiêu hàng, nói là đảm bảo sau khi vào thành sẽ không làm hại một ai, còn miễn thuế cho mọi người, họ đều không nguyện ý đi lên hỗ trợ. Không muốn thì giết đến khi nào họ chịu thì thôi. Thanh khoát đao của Sa Văn Long đã bị mẻ, áo giáp trên người cũng từ huyền binh thiết giáp đổi thành giáp trụ phổ thông, ngay cả hắn cũng mệt mỏi ngồi xuống, cầm một miếng thịt ngựa nhét vào miệng. Lương thảo trong thành sắp hết rồi. Đã bắt đầu giết chiến mã để duy trì. Binh lực của họ cũng không ngừng giảm bớt. Lúc mới vào thành còn có 1.800.000 người, hiện tại chỉ còn lại khoảng 1.000.000 người. Sa tướng quân, Tào Phiền đi tới, tình hình thế nào rồi? Sa Văn Long đáp, không khả quan, Nhãn Châu quân sắp đánh tới phía Nam khai chiến với đại quân Tây Tề Quốc, nhưng đoán chừng cũng phải mất 1 tháng mới đánh vào Minh Châu. Điều binh tới chi viện thì cần thời gian lâu hơn. Lữ tướng quân cũng đã tới, hắn muốn cường công từ hẻm núi Kiếm Môn. Hẻm núi Kiếm Môn là tuyến đường tiến công Minh Châu khó khăn nhất. Tào Phiền cảm thán nói, hắn thật đúng là mãnh tướng ngàn năm có một. Mỗi một vị chủ tướng bát đại doanh đều có điểm đặc sắc của riêng mình. Điểm đặc sắc của Lữ Tịch chính là dũng mãnh vô địch. Trên đời lưu truyền một câu nói, gọi là tịch chi dũng mãnh phi thường, thiên cổ không hai. Nhưng dù có dũng mãnh phi thường đến đâu, đánh vào cũng là cần thời gian, còn về phần kinh quân triều đình tiến vào từ Đại Hoang, chắc chắn là muộn nhất, khỏi cần nghĩ cũng biết. Đối với họ, thời gian chính là mạng sống, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng thêm một chút nữa. Bọn người Trần Tam Thạch sao rồi? Không có tin tức, Sa Văn Long cười nhạo, chắc đã chết ở bờ đông rồi. Chết cũng tốt, chết rồi tất cả mọi người đều bất lo. Tào Phiền cười khổ, e rằng đây là điều duy nhất có thể an ủi hắn trong hoàn cảnh khó khăn này. Lại 2 ngày trôi qua. Ngày thứ 3, thế công bên ngoài thành đột nhiên dừng lại. Chuyện gì vậy? Sa Văn Long vội vàng hỏi, chẳng lẽ viện binh đã đến? Bẩm, trinh sát trở về báo cáo. 20 trinh sát ra ngoài, mỗi lần trở về nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 người. Trinh sát vui mừng khôn xiết nói, Sa tướng quân, lương thảo của phản quân bên ngoài thành đã bị cắt đứt từ 3 ngày trước, hiện tại bọn chúng buộc phải tạm dừng tấn công, phái người đi Tây Bắc điều lương, binh lực bên ngoài thành giảm bớt 1/3. Lương thảo bình thường đều đã sớm được tính toán trước. Sau đó trước khi dùng hết thì cái mới được vận chuyển đến, bất kỳ sai sót nào xảy ra ở giữa sẽ dẫn đến việc lương thảo bị gián đoạn. Đây cũng là lý do tại sao nhiều lúc binh mã chưa tới mà lương thảo đã đi đầu. Hiện tại phản quân bên ngoài thành đang đói bụng, quân tâm bắt đầu rối loạn, lúc này mà cưỡng ép công thành, nói không chừng sẽ dẫn đến tổn thất nặng nề. Tốt, tốt lắm, Tào Phiền vội vàng hỏi, có phải hay không Tây Bắc đại thắng, Chu Tức Doanh và Bạch Hồ Doanh đã đánh vào, không đúng, vậy thì làm sao bọn chúng còn đi Tây Bắc điều lương? Chẳng lẽ là hẻm núi Kiếm Môn, không có khả năng nhanh như vậy. Quả thật là kỳ quái, Minh Châu tổng cộng có 2 kho lương, một lớn một nhỏ, lớn nhất chính là Kim Tuyền Phủ. Tiếp theo là Minh Địch Phủ nằm ở Tây Bắc, là kho lương nhỏ, lương thực không nhiều. Sa Văn Long nhìn bản đồ, theo lý mà nói, lương thảo của phản quân bên ngoài thành, hẳn là do Kim Tuyền Phủ cung cấp, chạy đến Tây Bắc làm gì? Chẳng lẽ, con đường vận lương của Kim Tuyền Phủ bị cướp rồi? Không có khả năng, quân ta không có khả năng xuất hiện ở vị trí này. Triệu Tổng Binh, Tào Phiền hai mắt sáng lên, Sa Tướng Quân, có khả năng nào, Triệu Tổng Binh đã dùng kỳ binh ở bên ngoài Ngô Đồng Phủ, ăn sạch quân truy kích phía sau rồi giết trở lại Kim Tuyền Phủ không? Đây là khả năng duy nhất. Sa Văn Long như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nếu vậy, Triệu Tổng Binh coi như lập công lớn, lương thảo Kim Tuyền Phủ bị thiêu hủy, kho lương Minh Địch Phủ căn bản không đủ cung cấp cho cả 3 phương quân mã Xích Mi quân, phản quân, Tây Tề Quốc, nhiều nhất cũng chỉ đủ trong thời gian ngắn để không làm lung lay quân tâm, về sau muốn đánh lâu dài, nhất định phải vận chuyển lương thảo từ ngoài trường thành vào, phí tổn này, thật sự là quá lớn, đối với trình thể chiếc cuộc sau này sẽ có trợ giúp to lớn. Vù, hai người đang bàn luận. Trong ánh tà dương, một con chim ưng bay tới. Thế tử mời xem, là con chim ưng của Trần Tam Thạch, đoán chừng là đã chết rồi, tiếp theo con chim ưng này có thể để cho thế tử dùng. Ừm, phía trên có tình báo. Sa Văn Long lấy tờ giấy xuống, sau khi xem xong cả người chấn động, lùi lại 2 bước. Sa tướng quân, Tào Phiền đứng dậy, hắn không chết sao? Không chỉ không chết, tay Sa Văn Long hơi run, trong quá trình vượt sông về phía nam, bọn họ đột nhiên quay đầu, khiến mấy vạn đại quân vồ hụt. Sau đó lại một đường hướng tây, con đường vận lương là do bọn họ đốt, hiện tại e rằng đã chiếm được Kim Tuyền Phủ. Nhìn lộ tuyến hành quân hiện tại của họ, ước chừng không lâu sau, chuẩn bị tiếp tục tiến về phía Tây hội hợp với Triệu Vô Cực, tiến đánh Ngô Đồng Phủ, nếu là như vậy, Ngô Đồng Phủ có lẽ còn trụ được lâu hơn chúng ta. Tên tiểu tử này là làm thế nào nghĩ ra được, gan hắn thật lớn, chẳng lẽ không sợ sau khi vượt sông sẽ gặp phải đại quân sao? Tình báo nhất định phải được chia sẻ, hơn nữa nhất định phải chân thực. Đây là quy định trong quân đội, hơn nữa là quy định chết. Cho dù trước đó bọn họ có bất hòa thế nào, cũng phải thông tin cho nhau, nếu không sẽ đồng nghĩa với việc mưu sát đồng đội, nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng, còn sẽ bị coi là thông đồng với địch phản quốc, Chu Di cửu tộc cũng không phải là không thể. Nghe xong những lời này, Tào Phiền nắm chặt nắm đấm. Hắn bắt đầu liều mạng tìm kiếm con đường chết trên bản đồ, sau khi vắt óc suy nghĩ rốt cuộc cũng tìm ra sơ hở, không kịp rồi. Tây Tề quốc ở phía tây bắc cho dù trước đó không quan tâm, sau khi lương thảo bị đốt, cũng nhất định sẽ điều quân về phía nam để vây quét Triệu tổng binh, lúc này đi hội hợp, sẽ vừa đúng lúc đụng độ đại quân Tây Tề quốc, vẫn là đường chết, Ngô Đồng phủ, bọn họ không thể chiếm được. Thế tử quả nhiên tung hiểu binh thư, ngay cả ta cũng sơ suất, người nói không sai, bọn họ vẫn phải chết. Sa Văn Long hài lòng gật đầu, sự khác biệt nằm ở chỗ trước khi chết, hắn ta còn giúp chúng ta giảm bớt một chút áp lực. Tên gia hỏa này, ngay cả Tào Phiền cũng bắt đầu có chút quý tài. Nếu có thể quay lại trước khi cuộc tuyển phong bắt đầu, mình không phải chờ đợi đối phương lấy lòng mình, không đơn thuần coi hắn như một con chó, cần chọn chủ nhân để đối đãi, liệu có khả năng thu phục hắn ta để sử dụng cho mình không? Hoàng gia gia thật có bản lĩnh, đã sớm nhìn ra người này không tầm thường. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn. Người này tốt nhất vẫn nên chết ở vùng Ngô Đồng phủ, nếu không thật sự để hắn sống đến cuối cùng, sẽ có đại phiền toái. Ở ngoài thành, đại trướng trung quân, nhanh như vậy, quả nhiên không ngăn được sao? Đồng An nhắm mắt lại, trong lòng có một loại biệt khuất khó tả. Hắn thật sự bị một tên tiểu tử vừa mới ra đời đùa giỡn một phen. Đệ tử của Tôn Tượng Tông, đều đáng chết, đều đáng chết. Đồng An gần như muốn đập nát bản đồ, bao vây bọn chúng ở vị trí phía sau Kim Tuyền phủ, ta muốn đầu người, ta muốn nhìn thấy đầu người họ Trần, nghe rõ chưa? Rõ. Ở biên cảnh Nhạn Châu, doanh trại đại quân Tây Tề quốc. Võ Thánh Trung vô tâm nhìn tình báo kho lương bị thiêu hủy, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng tất cả cảm xúc chuyển thành một tiếng cười lạnh, sớm biết Đồng An phế vật như vậy, đã không nên nghe theo đề nghị của hắn chơi chiêu, đóng cửa đánh chó, này, bây giờ thì hay rồi, lương thảo không còn, không bằng để Lương Kỳ ra tay chỉ huy, nói không chừng còn có thể tốt hơn một chút. Đại soái, tiếp theo làm thế nào? Phó tướng hỏi, lương thảo của Đại Tề chúng ta, còn cần 20 ngày nữa mới có thể vận chuyển đến, khoảng trống ở giữa. Rút lui đi, Trung vô tâm nói, để lại hai thành quân phòng thủ, giữ được thì giữ, không giữ được thì rút, những người còn lại sớm rút lui 200 dặm, đến cảnh An phủ chỉnh đốn nghỉ ngơi, chờ đợi lương thảo khôi phục cung ứng. Nhiệm vụ này là của ngươi, bản soái muốn đích thân đến hẻm núi Kiếm Môn, gặp gỡ Lữ Tịch một lần. Ngươi cũng không cần lo lắng, trận chiến này chỉ đơn giản là phí tổn tăng lên, cho dù tiếp theo chúng ta không thể ở trong thời gian ngắn thắng được Thịnh Triều, nhưng chỉ cần Lương Kỳ Niên còn, Kỳ Binh Thiên Tư còn, thiên thời địa lợi nhân hòa vẫn còn ở phía chúng ta. Bởi vì, đây là một tín hiệu. Một thư sinh được thần tiên ban bảo vật, ổn định căn cơ ở Minh Châu, không khác gì tuyên cáo đối với toàn thiên hạ, đại thịnh khí số đã tận, những kẻ muốn tạo phản, do dự có nên tạo phản hay không và những kẻ đã tạo phản, đều hãy cùng nhau điên cuồng lên đi. Không tới nửa năm, nội bộ Thịnh Triều sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó Man tộc phương Bắc, Đông Khánh, Nam Từ Quốc, cùng nhau xông lên, mỗi bên đều có thể chia được một miếng thịt béo, nhà họ Tào chiếm cứ Trung Nguyên mấy trăm năm nay, cũng nên nhường vị trí rồi. Quốc vận chi chiến. Đây là quốc vận chi chiến chân chính. Tại Kinh Thành, Vạn Thảo Cung, Đồng An, hừ hừ. Trên Long ỷ, Long Khánh Hoàng đế cầm chiến báo trong tay, khóe miệng nhếch lên một đường cong kỳ dị, mang theo ý cười nói, Đồng An các ngươi còn ai nhớ kỹ, hắn là võ trạng nguyên do chấm đích thân khâm định, hôn ước của hắn cũng là do chấm ban cho, thậm chí mấy năm trước con trai hắn mắc bệnh nan y, cũng là chấm tự mình tìm bảo dược chữa khỏi cho con trai hắn, hắn thì hay rồi, vì cuốn tiên thư chưa từng thấy qua, lại quay sang đâm chấm một đao. Thú vị, thật sự rất thú vị. Nhiều đại thần áo bào đỏ quỳ thành một mảng. Ngay cả thủ phụ nội các Nghiêm Lương cũng đều không ngoại lệ, bọn họ đều cúi đầu sát đất, không một ai dám ngẩng đầu nhìn thêm một cái. Chỉ có một chiếc xe lăn ở góc phòng, trên đó ngồi một vị thư sinh vẻ mặt bình tĩnh. Khi bệ hạ thực sự tức giận, sẽ không lớn tiếng la hét, lão sẽ vừa cười vừa nói, giống như bây giờ. Bệ hạ bớt giận, đại quân đã sớm xuất phát đi bình loạn, tin rằng trong vòng nửa năm, nhất định có thể ổn định Minh Châu. Bất cứ ai nuôi dưỡng tâm phúc phản bội, hơn nữa còn gây ra ảnh hưởng lớn như vậy, e rằng cũng đều khó mà chấp nhận được. Tôn Tượng Tông đâu? Long Khánh Hoàng đế vùng ống tay áo rộng long bào, đặt lên hai bên long ỷ, nói, từ khi chấm cho phép hắn mở rộng quân đội, người liền không thấy tăm hơi, xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn không nên tự mình trở về sao? Phòng Thanh Vân, đừng giả điếc làm ngơ, chấm đang hỏi ngươi đấy. Bẩm bệ hạ, Phòng Thanh Vân mở miệng nói, thần cũng không biết, thần cũng bị bỏ lại ở kinh thành. Hắn đi đâu, làm gì, dù sao cũng phải có một lời giải thích đại khái chứ. Long Khánh hơi nheo mắt lại, là đi tìm chỗ dưỡng thương sao? Có thể nói với chấm mà. Hắn là huynh đệ của chấm sẽ không giúp hắn sao? Hà tất phi công một mình? Bệ hạ, thần thật sự không biết. Phòng Thanh Vân thở dài nói, lão nhân gia không phải chuyện gì cũng chịu nói với thần. Hừ hừ, được, vậy cứ tùy hắn. Long Khánh cũng không có tiếp tục truy hỏi, Phòng Thanh Vân, ngươi nói xem, tiếp theo cục diện Minh Châu sẽ phát triển thế nào? À, Trần Ái Khanh cũng ở trong đó, hắn là tiểu sư đệ của các ngươi, chết ở trong đó, các ngươi không đau lòng sao? Chết trận xa trường, vốn là số mệnh của Bát Đại Doanh, có gì đáng đau lòng? Phòng Thanh Vân thong thả nói, hơn nữa tình hình chiến sự tiếp theo vẫn chưa truyền về, nói không chừng cũng không tệ đến thế. Ồ, Long Khánh Hoàng đế nhếch miệng nói, sao, hai vạn người còn lại còn có thể tạo ra kỳ tích cho chấm hay sao? Ai mà biết rõ được, Phòng Thanh Vân che giấu sầu lo trong lòng, trước khi hết thảy đều kết thúc, mọi thứ đều có khả năng. Thực ra, đây là lời cầu nguyện của hắn. Được rồi, chấm chỉ cho Lữ Tịch, Khương Nguyên Bá bọn hắn 3 tháng thời gian, trong vòng 3 tháng nếu vẫn không giải quyết được. Long Khánh Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, chấm liền ngự giá thân chinh. Tại Kim Tuyền Phủ, các tướng sĩ dự bị doanh sau hơn 2 tháng đường dài mệt mỏi cuối cùng cũng có một ngày nghỉ ngơi. Tiếp theo đó là một vấn đề mới đặt ra trước mắt, tiếp theo nên đi đâu? Triệu Tổng binh gửi thư đến rồi, Vô Tùng nhìn tin tình báo, kích động nói, hắn nói chúng ta trước sau giáp công, ăn hết cỗ binh mã nhỏ phía Tây, nhất định có thể lấy được Ngô Đồng Phủ, lại giữ vững thêm 2 tháng, kiểu gì cũng đợi được viện binh. Không kịp rồi, Triệu Tổng binh bọn họ du đãng thời gian quá lâu, cho địch quân đủ thời gian phản ứng, nhiều nhất còn mấy ngày nữa, binh mã Tây Tề Quốc nhất định sẽ xuôi nam. Trần Tam Thạch dội một gáo nước lạnh, tại thời điểm này đi qua đó nhất định sẽ đụng độ. Cái gì? Trần Thiên Tổng, ngươi đang đùa chúng ta à? Giải Tư Thuật trừng trong mắt nói, huynh đệ liều mạng mới từ Ưng Trì Sơn giết tới Kim Tuyền Phủ, bây giờ ngươi lại nói với chúng ta không đi Ngô Đồng Phủ nữa. Trần Tam Thạch hỏi ngược lại, ta chỉ nói muốn đến Kim Tuyền Phủ, khi nào nói qua muốn đi tìm Triệu Tổng binh? Mọi người á khẩu. Khụ khụ khụ. Vô Tùng trọng thương lau đi vết máu nơi khóe miệng, mọi người im lặng. Trần Thiên Tổng, vậy theo ngươi, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Nếu không thể đến được Ngô Đồng Phủ, chỉ bằng ở lại đây cố thủ. Kim Tuyền Phủ còn có lương thảo, nếu phát động thêm dân chúng cùng cố thủ, nói không chừng cũng có thể cầm cự được một thời gian. Chúng ta có thể làm ngược lại, để Triệu Tổng binh tìm biện pháp đến hội quân với chúng ta, chẳng phải cũng như nhau sao? Đúng vậy, Nghiêm Trường Khanh tiếp lời, phát động dân chúng. Những ngày qua chúng ta mỗi lần vào thành đều không hề quấy nhiễu dân chúng, thanh danh cực tốt. Đặc biệt là thanh danh của Trần Huynh, hôm qua khi tiến vào Kim Tuyền Phủ, còn có không ít dân chúng ra nhìn, nói muốn xem thử Trần Tam Thạch đưa bách tính vượt sông là người nào. Trần Huynh đứng ra nói chuyện, nhất định có thể phát động được không ít dân chúng. Trần Tam Thạch nói, chúng ta không có võ giả cảnh giới cao, ngay cả Vô Tham tướng cũng đều bị thương, nếu có một tướng lĩnh cảnh giới huyền tượng đến, làm sao ứng phó? Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Giải Tư Thuật hỏi, vậy rốt cuộc Trần Thiên Tổng có ý gì, chúng ta cũng không thể ở lại đây chờ chết chứ? Đương nhiên không thể, cho nên, Trần Tam Thạch vỗ một trường lên phía đông bản đồ, lại vượt Hồng Trạch Hà. 3 lần vượt Hồng Trạch Hà. Ngươi đang đùa giỡn à? Chúng ta đã vượt sông 2 lần rồi, lại vượt nữa là 3 lần, ngươi nghiện rồi à? Tên điên, đúng là tên điên, phía sau có 5-6 vạn truy binh, ngươi còn muốn quay đầu vượt sông, ngươi nghĩ ngươi vượt qua được sao? Hơn nữa, lần này đi trở về, lại mất nửa tháng lộ trình, ta là đi không nổi nữa rồi, muốn đi thì các ngươi cứ đi đi. Giải Tư Thuật vừa nói vừa tự mình ngồi xuống. Lộ Thư Hoa ôm kiếm, Vu Tham tướng, ta vẫn đề nghị đi tìm Triệu Tổng binh, hoặc là ở lại đây cố thủ, ngài mới là tướng quân của chúng ta, không cần thiết cái gì cũng nghe theo hắn. Ai, Vô Tùng tháo mũ giáp, vào đầu suy nghĩ, rõ ràng là rất do dự, Trần Thiên Tổng, ngươi chắc chắn chứ, chúng ta lại quay trở lại, sẽ không gặp phải đại quân sao? Hắn có chút không hiểu lộ tuyến này. Nhưng 2 lần vượt sông trước đã chứng minh một điều. Trần Tam Thạch không phải làm bừa. Trần Tam Thạch có logic và suy nghĩ của riêng mình. Mọi người không hiểu được, chỉ có thể nói minh chứng mọi người trình độ không đủ. Lão Vu hắn, không có đặc điểm gì khác, chính là biết nghe lời khuyên của người khác, cũng biết khi mình không được thì phải nhường vị trí cho người khác. Có khả năng, nhưng không lớn, Trần Tam Thạch chỉ tay trên bản đồ, vạch ra một con đường, ra khỏi thành, chúng ta hướng về khu vực trung tâm, sau đó xuyên qua Long Dương huyện, men theo Ưng Trì Sơn, một lần nữa vượt Hồng Trạch Hà. Hiện tại, toàn bộ quân truy kích phía sau đều bị chúng ta thu hút về Kim Tuyền Phủ, khu vực trung tâm cực kỳ trống trải, điều duy nhất cần chú ý chính là quân địch ở Dương Xuân Phủ, cố gắng đừng gây nên sự chú ý của bọn hắn. Dương Xuân Phủ, nghe Trần Tam Thạch nói vậy, Lộ Thư Hoa rốt cuộc cũng dần dần hiểu ra ý đồ, hắn chợt lóe lên một ý tưởng, ta có một kế. Nếu chúng ta thật sự có thể vượt qua Long Dương huyện, chẳng phải có thể cùng với thế tử trong Dương Xuân Phủ tiền hậu giáp kích hay sao? Không được, Trần Tam Thạch bác bỏ nói, binh lực của chúng ta không đủ, hơn nữa sau khi chúng ta đến Long Dương huyện, Dương Xuân Phủ ít nhiều cũng sẽ nhận được tin tức, có sự phòng bị, chúng ta đi qua đó, đừng nói là không thể giúp Dương Xuân Phủ giải vây, ngược lại còn tự tìm đường chết. Cho nên, mục tiêu hàng đầu của chúng ta vẫn là vượt sông. Các ngươi phải hiểu rõ một điều, tại thời điểm hiện tại, cơ bản tất cả đại quân đều đang bám sát theo sau mông chúng ta, chính là thời điểm La Thiên Quan trống rỗng. Chúng ta có khả năng xuất kỳ bất ý thoát khỏi vòng vây. Được, Vô Tùng cắn răng, ta nghe ngươi, mẹ kiếp, lần này thật sự là giao mạng cho ngươi, 8 bà vợ, 12 đứa con của ta còn đang ở nhà chờ ta, đã hứa sau khi về sẽ đích thân dạy mấy đứa con trai của ta luyện võ. Vô Tham tướng, Lộ Thư Hoa và Giải Tư Thuật không hiểu, Họ không hiểu, tại sao trận chiến này đánh tới đánh lui, một thiên tổng lại trở thành người chỉ huy trên danh nghĩa, đường đường một tham tướng còn nguyện ý thành thành thật thật nghe lời, nói là răm rắp tuân theo cũng không quá đáng. Nhưng mà có chuyện phải nói trước, trên gương mặt tái nhợt của Vô Tùng gượng cười, gặp phải thông mạch nữa, ta không đánh nổi nữa đâu, Trần Thiên Tổng ngươi phải tự mình xử lý đấy. Hy vọng là sẽ không gặp phải, Trần Tam Thạch tính toán trong lòng thời gian cần thiết cho đoạn đường, lập tức xuất phát, có thể vượt sông thuận lợi trước khi phản quân bên ngoài Dương Xuân Phủ kịp phản ứng. Được, Vô Tùng đột ngột đứng dậy, do vết thương trên người mà loạng choạng suýt ngã, hắn trông binh khí làm gậy, truyền lệnh của ta, trước bình minh rời khỏi Kim Tuyền Phủ, tiếp tục lên đường. Rõ. Lộ Thư Hoa, Giải Tư Thuật, thậm chí cả Nghiêm Trường Khanh và những người khác, đương nhiên không dám kháng lệnh. Vô tham tướng, không sao chứ? Trần Tam Thạch lục lọi trong ngực, lấy ra một chiếc lọ sứ, bên trong là bảo dược trị thương mà đại sư huynh đã đưa cho hắn trước khi xuất phát. Thuốc này quý giá lắm đấy. Vô Tùng cũng không khách khí, nhận lấy liền đổ vào miệng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hắn nhìn về phương bắc, phương hướng Dương Xuân Phủ, lạnh lùng mở miệng nói, trước kia Xa tướng quân bọn họ cứ nhất quyết bắt ta theo ngươi đi về phía đông, rõ ràng là muốn hại chết chúng ta, Trần Thiên Tổng có phải đã sớm biết ý tứ này rồi không? Trần Tam Thạch không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Hừ, Vô Tùng cười lạnh, thay đổi vẻ trầm ổn thường ngày, mắng, thật mẹ nó tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi, bản thân thua trong cuộc tuyển phong, không phục coi như xong, đợi đến khi trở về quang minh chính đại đánh lôi đài không được sao? Trên chiến trường, lại dùng thủ đoạn đê tiện này hãm hại đồng đội. Vì muốn tỏ ra không phải nhằm vào ngươi, còn đem cả lão tử cùng với 3.000 huynh đệ dưới tay tính kế vào trong. Trong đó, có mấy người là võ thánh chi thể, là hy vọng tương lai của Bát Đại Doanh, thậm chí của toàn bộ Bắc Cảnh. Tên Tào Phiền này còn là thế tử, theo thứ tự mà nói, là hoàng đế tương lai đấy, loại người như vậy, cũng xứng với Giang Sơn Đại Thịnh sao? Ta xuất thân từ Huyền Vũ Doanh, khinh thường nhất chính là loại người này. Huyền Vũ Doanh, Trần Tam Thạch tò mò hỏi, Vô tham tướng là năm nào vào Huyền Vũ Doanh? Long Khánh năm thứ 58, Vô Tùng hồi tưởng nói, ta bội phục nhất chính là Thang tướng quân, xung phong đi đầu, chết ở trên tường thành cũng không lui lại nửa bước, làm sao có thể giống những người này hãm hại đồng đội. Tương lai nếu Bát Đại Doanh giao vào tay bọn họ, chưa tới 10 năm chắc chắn sẽ tiêu đời. Long Khánh năm thứ 58, Trần Tam Thạch trong lòng thầm nhủ, Huyền Vũ Doanh là toàn quân bị diệt vào năm Long Khánh thứ 57. Nói một cách khác, Vô Tùng căn bản chưa từng gặp Uông Trực, không biết Thang tướng quân vẫn luôn đi theo bọn họ, hơn nữa bởi vì hạn chế về cảnh giới, chẳng qua cũng chỉ là một bách tổng mà thôi. Trần Thiên Tổng, Vô Tùng nói, ngươi tuổi còn trẻ mà tu vi đã cao, đầu óc cũng tốt, tương lai Bắc Cảnh thật sự phải dựa vào các ngươi rồi, nói như vậy, các ngươi thật sự là dù thế nào cũng phải sống sót rời khỏi nơi khi ho có gáy này mới được, ta thân là chủ tướng của các ngươi, cũng có phần trách nhiệm này. Vô tham tướng quá khen rồi, Trần Tam Thạch nhìn về phía đông, nơi ánh bình minh đang dần ló dạng, chúng ta nên xuất phát thôi. Ừm, xuất phát. Tại Nhạn Châu. Lão nhị, ngươi xem rồi chứ? Vinh Diễm Thu xông vào đại trướng, mừng rỡ nói, Lương Thảo. Tiểu sư đệ còn sống, không chỉ còn sống, mà còn đốt sạch kho lương của Kim Tuyền Phủ cùng với cả con đường vận lương. Nàng xem xong tin tức, suýt thì tưởng là giả. 3.000 người, sau khi chia quân không những không chết trong vòng vây, còn phá hủy cả lương thảo trọng yếu nhất của địch, bất kể cục diện Minh Châu sau này thế nào, đều tuyệt đối được coi là một phen đại công. Đúng vậy, Trình Vị gầy bàn tính, thế này thì tốt rồi. Tây Tế quốc trận này phí tổn sẽ tăng gấp đôi, đoán chừng Trung Vô Tâm đã tức điên lên, tiểu sư đệ chết cũng coi như đáng giá. Chết, Vinh Diễm Thu vừa mới vui vẻ không bao lâu, giống như bị người hắt cả chậu nước lạnh, lão nhị, người có ý gì? Có ý gì, còn cần ta nói sao, cửu sư muội cũng không phải không hiểu binh pháp. Trình Vị không nhanh không chậm nói ra, một trận chiến này qua đi, bọn họ còn có thể đi đâu? Vinh Diễm Thu trầm mặc, tới kịp không? Đừng nghĩ nữa, dù là chúng ta, hay là đại sư huynh bên kia, đều không kịp cứu bọn họ. Trình Vị bình tĩnh nói, nhưng không sao, tiểu sư đệ giúp chúng ta tiết kiệm nhiều công sức như vậy, ta sẽ nhớ kỹ hắn, sau này mỗi năm đến ngày giỗ, không thể thiếu đi đốt giấy vàng mã. Lão nương đốt ngươi, Vinh Diễm Thu trực tiếp đoạt lấy bàn tính, lão nhị, ngươi bất giờ trò này với ta, mau nói, tiểu sư đệ bọn họ làm thế nào mới có thể sống. Trình Vị bất đắc dĩ nói, cửu sư muội, ngươi ép ta cũng vô dụng, là thật sự không có cách nào, trừ phi bọn họ tự mình tìm được con đường sống vốn không tồn tại kia, nếu không thì ai đến cũng vô dụng, vẫn là chuẩn bị giấy vàng mã trước đi. Đánh giám, Vinh Diễm Thu lười hỏi lại, nàng lẩm bẩm, ngươi không tìm được đường sống, tiểu sư đệ chẳng lẽ không tìm được sao? Chuyện đốt lương thảo, ngươi cũng không nghĩ ra, ngày ngày chỉ biết gõ bàn tính, đầu óc hỏng mất rồi. Cũng đúng, Trình Vị không thể không thừa nhận, tiểu sư đệ có thể so với lão tứ, phương diện này ta không bằng hắn, vậy thì hy vọng hắn cát nhân tự có thiên tướng đi. Kim Tuyền Phủ phía tây 400 dặm, tại đại doanh tàn quân của Triệu Vô Cực. Đi rồi, bọn họ làm sao có thể đi? Triệu Vô Cực nhìn tin tức chim ưng mang về, ngũ quan cứng đờ, không hội hợp với ta. Bọn họ có thể đi nơi nào, Ngô Đồng Phủ mới là nơi dừng chân tốt nhất tiếp theo. Đại soái không xong rồi. 200 dặm về phía tây, phát hiện 2 vạn đại quân Tây Tề Quốc, còn có 2 vị thống lĩnh cảnh giới huyền tượng. Trần Tam Thạch đã sớm biết, Triệu Vô Cực vội vàng tìm bút, chờ ta một chút không được sao, ta đi hội quân với bọn họ. Chỉ sợ là không kịp rồi. Ngay cả chim ưng cũng có độ trễ rất lớn. Hắn hôm nay mới nhận được tin tức, nhưng ước chừng Vu Tùng đã sớm xuất quân đi được mấy ngày đường rồi, chưa nói phía sau còn có truy binh Kim Tuyền Phủ, cho dù là đánh tan cỗ truy binh này, đợi bọn họ đến Kim Tuyền Phủ, mấy vạn địch quân e rằng cũng vừa lúc đến. Tên tiểu tử này, Triệu Vô Cực có chút tuyệt vọng ngồi phịch xuống tảng đá, đến cả người một nhà cũng đùa bỡn. Ngay cả hắn, nhìn Lộ Tuyến hành quân của dự bị doanh, có lúc cũng vô cùng tin chắc là đến hội quân với mình. Tốt lắm. Hắn có thể sống hay không không biết, nhưng tên tiểu tử kia có thể có lá gan dùng mưu lược như vậy, Bát Đại Doanh e rằng lại sắp ra một phòng Thanh Vân, không, nói không chừng còn mạnh hơn cả phòng Thanh Vân. Hối hận không kịp rồi. Nếu Triệu Vô Cực sớm thay đổi sách lược, binh mã Lương Châu bọn họ làm sao đến mức như thế? Toàn quân nghe lệnh, phá vây. Tại Dương Xuân Phủ, Đại Doanh phản quân. Đồng An nhìn bản đồ treo trên tường, thần tình ngưng trọng, trước mặt hắn, còn bày một bàn cờ, là bàn cờ giữa hắn và Trần Tam Thạch, hắn cầm quân đen đối phương cầm quân trắng. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy sau đối thủ một nước cờ, hiện tại đang đi nước cờ gì, chỉ có thể dựa vào phán đoán để ứng đối, mỗi lần phán đoán sai lầm, đều sẽ dẫn đến hậu quả khó cứu vãn, hắn đã sai một lần, không thể sai một lần nữa. Đối với hắn mà nói, không liên quan đến thắng lợi của trận chiến này, mà là tôn nghiêm của một người thống binh. Một tướng vô năng hại chết ba quân, chính là như vậy. Phòng Thanh Vân thì cũng thôi đi. Nếu như, Đồng An hắn thật sự thua một người trẻ tuổi, vậy còn mặt mũi nào tiếp tục sống, còn mặt mũi nào dám khiêu chiến phòng Thanh Vân? Tên gia hỏa này ngay cả tập võ cũng chỉ khoảng chừng một năm. Lại cạch, cuối cùng, ngón tay hắn vẫn nắm quân cờ đập mạnh xuống, chết. Quân phòng thủ ban đầu của Kim Tuyền Phủ đến giờ vẫn chưa có tin tức truyền về. Chứng tỏ lương thảo đã hết. Thậm chí Kim Tuyền Phủ cũng rất có thể đã thất thủ. Nhanh thật, bọn họ vượt sông sau đó qua sông trở lại, tuyệt đối không thể có ngựa cưỡi, trừ phi chiến mà cũng biết hành quân đánh trận, đã sớm chờ sẵn bọn họ ở bờ sông. Nhất định là có một thất dị trùng bảo mã, hơn nữa còn là một trong những bảo mã chân quý nhất trên đời. Hắn chỉ là một thiên tổng, làm sao có được dị thú như vậy, chuyện này vốn là không hợp lý. Cho nên, thất bại này, cũng coi như là có thể tha thứ. Đồng An tự an ủi mình trong lòng. Cũng may, dừng lại ở đây rồi. Tất cả tính toán về hành quân đánh trận, tổn thất thậm chí cả sĩ khí, đều lần lượt hiện lên trong đầu hắn, đây là bản lĩnh của hắn, bản lĩnh độc nhất vô nhị, đầu óc của hắn, sinh ra chính là dùng để đánh trận. Theo tính toán của hắn, dự bị doanh tiếp theo dù là hội quân với tàn quân của Triệu Vô Cực hay là ở lại Kim Tuyền Phủ, cũng chỉ là đường chết, tối đa là trong hai ngày này sẽ có tin tức truyền đến. Đại soái, lương thảo đến rồi. Đến rồi thì tiếp tục công thành, còn cần phải hỏi bản soái sao? Nhưng đại soái, ngài đã thật lâu không để ý đến những người trong Dương Xuân Phủ rồi, xác định không cần phải chế định lại một phần sách lược công thành mới sao? Cần gì cứ phải nhìn chằm chằm vào mấy ngàn tàn binh bại tướng đó? Ngươi thì biết cái gì? Đồng An quát lớn, trong thành nhốt toàn là vật chết, trên chiến trường sợ nhất là xuất hiện biến số. Nếu lương thảo đã đến rồi, các ngươi cứ tiếp tục cường công là được. Tàn quân của dự bị doanh còn chưa chết, ta sẽ không rời khỏi đại trướng trung quân dù chỉ một khắc. Chớp mắt, hai ngày đã trôi qua. Đại soái, ngài có muốn ăn chút gì không? Ngài đã năm ngày không ăn gì rồi. Tình báo đâu? Tình báo của đại quân phụ trách truy kích đâu? Bẩm, Kim Tuyền Phủ báo tin. Nghe thấy âm thanh này, Đồng An đột nhiên đứng dậy. Một tên binh sĩ hớt hải xông vào doanh trướng, quỳ một gối xuống đất, há miệng, cuối cùng lại không nói gì. Ngươi còn chần chừ gì nữa? Trong mắt Đồng An tràn đầy tơ máu. Hắn xông lên túm lấy vạt áo giáp của đối phương, cơ hồ nhấc lên giữa không trung, tại sao không nói, ngươi đừng nói cho ta biết, bọn họ thật sự thuận lợi hội quân với Triệu Vô Cực, một đường đánh tới Ngô Đồng Phủ rồi. Tên binh sĩ lắp bắp nói, không phải vậy. Đồng An vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy đối phương tiếp tục nói, nhưng bọn họ cũng không bị tiêu diệt, không biết đã đi đâu, đại quân đã vồ hụt. Vồ hụt, mí mắt Đồng An không ngừng giật giật, ngươi nói lại một lần nữa, nói rõ ràng. Đại soái, lúc đó binh lực đi truy kích, không chỉ có đại quân truy đuổi từ bờ Đông Hồng Trạch Hà, mà ngay cả phía Bắc Ô Thủy Hà, Mi Sơn Phủ cũng phái đại quân ra, cộng lại cũng có tới 4-5 vạn người. Thế nhưng, đợi đến khi bọn họ đến Kim Tuyền Phủ, thì phát hiện đó là một tòa thành trống. Tàn quân của dự bị doanh đã sớm biến mất, lần thứ hai bốc hơi khỏi nhân gian. Đồng An không thể tin được, hắn bỏ mặc tên binh sĩ, hai ba bước chạy về trước tấm bản đồ, một lần nữa xem xét tình thế, không biết từ lúc nào trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Quả thực giống như vừa mới đại chiến cùng với người ta 300 hiệp. Tình huống của tàn quân dự bị doanh là trước sau đều có truy binh, đi về phía nam qua Ô Thủy Hà cũng không có khả năng. Vậy thì chỉ còn lại một con đường, đi về phía bắc, xuyên qua khu vực trung tâm. Bọn họ muốn làm gì? Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời vừa rồi còn trong xanh không một gợn mây, bỗng nhiên trở nên mây đen dày đặc, vài tia chớp lóe lên, rồi mưa như chút nước. Đồng An chợt hiểu ra, bọn họ muốn đánh lén. Nếu thật sự là đi về phía bắc, không hai ngày thì cũng năm ngày sẽ đến phụ cận Long Dương huyện, sau đó cùng với đám người Sa Văn Long bị vây ở Dương Xuân Phủ tiền hậu giáp kích, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp, thật sự có khả năng phá vây ra ngoài. Sau đó, lại đi đến hẻm núi Kiếm Môn, đi trợ giúp bọn người Lữ Tịch sắp sửa vào trận mở ra cục diện. Quả là một kế hay. Kế hay lắm. Tiếc là, hắn đã đoán trước được một bước. Truyền lệnh của ta, Đồng An hưng phấn nói, toàn quân sẵn sàng chiến đấu, ngoài ra phái thêm 5.000 quân, tiến về phía nam 50 dặm hạ trại, một khi có địch tập kích, chỉ được thua chứ không được thắng, giả vờ tan tác rồi rút lui, dụ quân trong Dương Xuân phủ ra chủ động tấn công đại doanh của chúng ta, sau đó lại mai phục ở vị trí này, rõ chưa? Chỉ cần quân thủ thành chạy ra, chính là một con đường chết. Hắn rốt cuộc đã nhìn thấu ý đồ của tên tiểu tử này. Thông minh bị thông minh hại. Vốn dĩ Sa Văn Long bọn họ làm rùa đen rút trong thành, trong lúc nhất thời nửa khắc thật đúng là khó mà đánh hạ, như thế ngược lại dễ làm hơn nhiều, cho dù cuối cùng bọn họ có thể phá vây ra được một phần nhỏ quân mã, cũng không có cách nào làm nên sóng gió gì ở địa giới Minh Châu nữa. Sau khi chiếm lại Dương Xuân Phủ, ta có thể từ từ chỉnh đốn lại một con đường vận lương mới càng thêm an toàn. Tên tiểu tử này coi như đã giúp ta một tay, trẻ người non dạ, vẫn còn quá trẻ người non dạ. Diệu kế, mấy vị tham tướng cũng hiểu ra, nếu thật sự là như vậy, Lương Châu quân coi như triệt để xong đời. Ở bên trong thành, Trần Tam Thạch không đi tìm bọn người Triệu Vô Cực, mà đi về hướng chúng ta. Sa Văn Long nheo mắt, lớn gan thật, nhưng mà thật đúng là để hắn chạy thoát rồi, hiện giờ đã đến vùng Long Dương huyện. Đến chỗ chúng ta, Tào Phiền giật mình, bọn họ định làm gì, đến giúp chúng ta giải vây. Không biết, nhưng bất kể bọn họ có nghĩ như vậy hay không, ta cũng sẽ yêu cầu bọn họ làm như vậy. Sa Văn Long lạnh lùng nói, hiện tại mưa to e rằng còn kéo dài mấy ngày nữa, lúc này đột nhiên xuất hiện một chi quân kỳ binh, chắc chắn sẽ làm loạn trận cước của phản quân, sau đó chính là thời cơ tốt để chúng ta phá vây. Có khả thi không? Tào Phiền trầm ngâm, Đồng An dù sao cũng là một kẻ si mê binh pháp, hắn sẽ không nghĩ đến điểm này sao? Nghĩ đến thì đã sao? Sa Văn Long nhìn quanh bốn phía, Thế tử điện hạ, chúng ta phá vây, cũng không phải toàn bộ tướng sĩ cùng nhau phá vây, một vạn người, chỉ cần có 1.000 người có thể đi ra ngoài, chẳng phải là được rồi sao? Dù sao so với tiếp tục bị vây khốn ở đây vẫn tốt hơn. Tướng quân nói có lý, Tào Phiền lo lắng nói, nhưng Trần Tam Thạch bọn họ có thật sự làm theo không? Dù sao cho dù chúng ta thuận lợi phá vòng vây, bọn họ e rằng cũng không còn sống được bao nhiêu người, tiếp theo càng không có chỗ nào để chạy trốn. Hắn không làm theo cũng phải làm theo, quân lệnh như núi, Sa Văn Long trầm giọng nói, cho dù tên họ Trần kia không muốn, Vu Tùng cũng phải làm theo, đây chính là quy củ của Bát Đại Doanh, cho dù bọn họ tự sát, cũng phải không chút do dự mà làm theo. Tại Long Dương huyện, Trần Tam Thạch thu hồi trường thương, công pháp Trấn Quốc Long Thương, hóa kình tinh thông, tiến độ 755/1000. Đến Minh Châu đã mấy tháng trời, Trần Tam Thạch mỗi ngày đều không ngủ, bất cứ khi nào có thời gian rảnh đều dùng để tăng cường thực lực, dù sao Vô Tùng bị thương nặng, vạn nhất lại gặp phải tướng lĩnh quân địch thì chỉ có thể dựa vào chính mình, may mà không thiếu tài nguyên, hơn nữa còn dùng toàn là tài nguyên tốt nhất, cách hóa kình tiểu thành cũng không xa, đến lúc đó sẽ có thể dùng tình lực gia trì binh khí, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi, cho dù gặp phải địch tướng cảnh giới tông mạch, cũng tuyệt đối không phải không có cơ hội thắng. Phía tây, hẻm núi Kiếm Môn đều đã khai chiến. Trần Tam Thạch không ngừng nghỉ một khắc nào, đi tới nơi mọi người nghỉ ngơi, thông báo tình báo trọng yếu hiện tại, chỉ là bọn họ nhất thời nửa khắc vẫn còn không đánh vào được, tạm thời không thể trông cậy vào viện binh, vẫn phải dựa vào chính chúng ta mới được. Trần Thiên Tổng, tiếp theo đi như thế nào? Vu Tùng hỏi, trực tiếp vượt sông. Trước khi vượt sông, còn cần người đi đánh nghi binh, làm bộ tập kích doanh trại địch. Trần Tam Thạch giải thích, nếu không, bọn hắn sẽ nhanh chóng phản ứng lại, khi chúng ta vượt sông được một nửa, Dương Xuân Phủ hoàn toàn có thể điều một phần binh lực vây thành tới đây. Một khi tốc độ hành quân bị chậm lại, đại quân phía sau cũng sẽ đuổi theo. Được, Vu Tùng nói, Bạch Đình Chi, nhiệm vụ đánh nghi binh lại giao cho ngươi, thế nào? Không thành vấn đề, Bạch Đình Chi cam đoan, giao lão hứa cho ta, bảo hắn dẫn chúng ta đi. Cẩn thận đấy, Trần Tam Thạch nhắc nhở, lần đánh nghi binh này, sẽ hung hiểm hơn lần trước, ta đoán tổn thất của các ngươi sẽ không nhỏ. Đại nhân yên tâm, Hứa Văn Tài chắp tay nói, ta sẽ nghĩ mọi cách, trong tình huống không khiến địch quân nghi ngờ mà giảm bớt thương vong. Nhưng thời gian đánh nghi binh có thể sẽ muộn hơn dự kiến nửa ngày, không biết có được không? Ta muốn đợi sau khi mưa tạnh, thuận tiện dùng lừa, ở dưới tình huống không đủ người, nhất hòa nhị cổ tam kỳ, một lừa hai chống ba cờ, chỉ ba yếu tố cốt yếu trong chiến trận là phương thức để đánh lừa địch quân tốt nhất. Người xác định mưa sắp tạnh, lão Hứa, ngươi còn hiểu cả thiên tượng. Trần Tam Thạch đáp, không thành vấn đề, ngươi có một ngày rảnh rỗi, tự mình sắp xếp. Vâng, Hứa Văn Tài lui xuống sắp xếp. Vị lão huynh này quả là nhân tài. Vô Tùng trêu chọc, Trần huynh lại có thể đào được bảo bối ở một huyện nhỏ như Bà Dương, ngay cả chức vị cũng không có, thật là uất ức cho hắn. Đi dọc đường, năng lực của Hứa Văn Tài mọi người đều thấy rõ. Điều đáng tiếc duy nhất là không có tu vi hộ thân. Đúng vậy, nếu có thể sống sót trở về, Trần Tam Thạch nói, ta sẽ tự tay viết tấu chương, xem có thể cầu bệ hạ ban cho lão Hứa một chức vị hay không, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Quân đội của thế giới này, đại đa số vẫn lấy võ giả làm chủ. Ngay cả Phòng Thanh Vân, trước đây cũng là một thiên tài võ đạo. Được, vậy chúng ta cũng chuẩn bị xuất phát thôi. Vu tham tướng đang định ra lệnh cho những người còn lại chuẩn bị tiếp tục lên đường, thì thấy lại có một con chim ưng bay tới, nhìn phương hướng dường như là từ phía Dương Xuân Phủ, Trần Thiên Tổng sau khi nhận được tin tức liền rơi vào trầm mặc, thật lâu không lên tiếng. Vu Tham tướng không nhịn được hỏi, đây là làm sao vậy? Trần Tam Thạch trả lời, Xa tướng quân ra lệnh cho chúng ta chuyển hướng, tập kích doanh trại địch từ phía sau, giúp bọn họ phá vây, cuối cùng là có thể nhất cử đánh tan phản quân bên ngoài Dương Xuân Phủ. Đây chẳng phải giống với ý nghĩ trước đây của ta sao? Lộ Thư Hoa nói, có muốn thử một chút hay không? Thử cái dám, Vu Tùng mắng to, đến nước này, các ngươi còn không tin vào phán đoán của Trần Thiên Tổng sao? Không có hắn, các ngươi nghĩ chúng ta có thể sống đến đây sao? Lộ Thư Hoa im lặng không nói. Nghiêm Trường Khanh tiếp lời, đúng vậy Lộ huynh, Giải huynh, ngay cả ta cũng nhìn ra được, đây là ra lệnh cho chúng ta đi chịu chết, dùng cái chết của chúng ta để đổi lấy đường sống cho bọn họ. Đây không phải là mấu chốt của vấn đề, giọng nói của Vu Tùng mang theo sự tức giận, nếu là bình thường, Sa Văn Long là chủ soái, hắn bảo chúng ta chết, chúng ta không thể không chết. Nhưng họ Sa không lâu trước đây đã làm gì, các ngươi quên rồi sao? Vì nhằm vào Trần Thiên Tổng, đã cùng nhau đuổi chúng ta ra khỏi Dương Xuân Phủ, ép chúng ta cùng nhau vượt sông về phía đông. Một kẻ như vậy, còn xứng để chúng ta bán mạng sao? À phải rồi, có một chuyện nữa các ngươi có lẽ không biết. Lần ở Ngư Dương Tông đó, các ngươi còn nhớ rõ không? Lúc đó ta luôn đi cùng với Sa Văn Long, ta vừa nghe thấy tín hiệu gọi viện binh, hắn lại nói gì mà lo sợ chúng cái điệu hồ ly sơn, mãi không chịu đi cứu viện, sau này mới hiểu, hắn muốn mượn đao giết người. Muốn dùng tông chủ Ngư Dương Tông là Hoàng Thiên Vinh, để giết chết Trần Thiên Tổng, sau đó để Tào Phiền lên thay vị trí đệ tử chân truyền. Lão tử lần này nếu còn sống trở về, nhất định sẽ dâng tấu sớ vạch tội hắn, còn đi dẫn huynh đệ đi cứu hắn, các ngươi thấy có khả thi không? Nhưng mà Vu Tham tướng, Giải Tư Thuật nói, những điều ngươi nói đều là suy đoán, không có bất kỳ bằng chứng nào, hơn nữa quân lệnh như núi. Đúng vậy, quân lệnh như núi. Đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Tam Thạch lo lắng. Chủ soái yêu cầu hỗ trợ phá vây, nếu bọn họ biết có nguy hiểm mà không đi, đây đâu chỉ là tội chết. Hơn nữa trách nhiệm kháng mệnh, thông thường đều do tướng lĩnh cao nhất gánh chịu, tức là Vu Tùng. Sợ cái chim, Vu Tùng mắng, ta nói không đi là không đi, còn về tội kháng mệnh, sẽ không truy cứu đến các ngươi. Trần Tam Thạch nhắc nhở, Vu Tham tướng, đây là tội chết. Tội chết, lúc đầu cũng không nhất định có thể còn sống ra ngoài. Vu Tùng trái lại cười nói, nếu thật sự sống sót trở ra, chẳng phải còn có công lao đốt lương thảo sao, công tội bù nhau, Trần Thiên Tổng lại có nhân mạch, đến lúc đó lại giúp ta một chút lời hữu ích, chẳng phải là được rồi sao? Được, chuyện căn hệ trọng đại, Trần Tam Thạch cũng tạm thời không để ý đến những điều này. Nếu thật sự không được thì đợi đến khi trở về, hắn sẽ nghĩ cách cầu tình vậy. Xuất phát, Vu Tùng hạ lệnh, tiến hành theo kế hoạch ban đầu, Bạch Đình Chi đi đánh nghi binh, những người còn lại, vượt Hồng Trạch Hà lần thứ ba. Tại Dương Xuân Phủ, không sai biệt lắm, Sa Văn Long nói, theo mệnh lệnh của ta, hai canh giờ sau bọn họ sẽ phát động tấn công, đợi đến lúc dưới thành hỗn loạn, chúng ta sẽ toàn quân xuất kích, tranh thủ mở một đường máu ở phía bắc, rồi thẳng tiến đến hẻm núi Kiếm Môn. Lữ tướng quân đã khai chiến ở đó, còn hồi âm cho chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể rời khỏi Dương Xuân Phủ, hắn sẽ dốc toàn lực tiếp ứng. Tốt, Tào Phiền lo lắng nói, chỉ là không biết bọn họ có làm theo không, dù sao điều này chẳng khác nào yêu cầu họ dùng tính mạng để yểm trợ chúng ta phá vây. Vu Tùng là người xuất thân từ Huyền Vũ Doanh, sẽ không kháng mệnh. Sa Văn Long nói, đương nhiên, để phòng ngừa bất chắc, chúng ta ở trong thành có thể chuẩn bị trước, đợi đến khi có động tĩnh bên ngoài rồi ra cũng không muộn. Giờ tí, mây đen giăng kín, thành như sắp đổ. Trong thành, các tướng sĩ may mắn sống sót đến giờ lặng lẽ chỉnh đốn trang bị xong xuôi, sẵn sàng xuất thành phá vây bất cứ lúc nào. Hơn 5 tháng rồi, từ khi đến Minh Châu, chẳng mấy chốc đã gần nửa năm trôi qua. Khoảng thời gian này, đồng sinh cộng tử cùng với các tướng sĩ này, trong lòng Tào Phiền dần dần cũng nảy sinh tình cảm với họ, đây là điều trước kia hắn ở kinh thành, ở hoàng cung dù thế nào cũng không thể có được. Ta cũng coi như là người từng chân chính cầm quân đánh trận rồi. Hắn cảm khái nói, Sa tướng quân, ngươi nói đêm nay phá vây, những người này nhiều nhất còn lại hơn 1000 người. Tổn thất có phải quá lớn không, hay là cố thủ thêm một thời gian xem sao? Thế tử điện hạ, ngài hẳn phải biết lương thảo trong thành đã cạn kiệt, ngay cả chiến mã cũng giết gần hết rồi, kéo dài thêm nữa, bọn họ vốn cũng đều phải chết, đói bụng lâu ngày, biết đâu còn có người làm phản, theo ta được biết, đã có người manh nha bất ổn rồi, lại nói. Sa Văn Long dừng lại một chút, rồi nói tiếp, mạng của bọn họ, nào có đáng giá bằng mạng của thế tử. Đừng nói là 1 vạn người, dù là 2 vạn, 5 vạn, chỉ cần thế tử có thể sống sót ra ngoài, cũng đáng. Báo. Đang bàn luận. Một tên thám báo cưỡi khoái mã trở về, mình đầy thương tích ngã xuống đất, gắng gượng bẩm báo, ngoài thành khai chiến rồi. Tình hình chiến đấu thế nào? Sa Văn Long truy vấn, có làm theo mệnh lệnh, toàn lực tập kích doanh trại địch không? Lửa cháy ngút trời, thanh thế kinh người, thám báo nói, phản quân ngoài thành đã bị đánh lui 50 dặm. Tốt, chứng tỏ bọn họ đang thành thành thật thật thi hành mệnh lệnh. Sa Văn Long giơ cao thanh đao lên cao cao, lớn tiếng hô to, huynh đệ, theo ta cùng nhau xuất thành phá vây, chạy thoát khỏi kiếp nạn, ngay đêm nay. Giết. Cửa Dương Xuân Phủ mở toang, 9000 tướng sĩ chen nhau ra ngoài, cuối cùng để lại 1000 người ở phía sau. Lúc đầu, mọi thứ đều suôn sẻ. Cho đến khi đến vị trí cách thành 40 dặm, bốn phương tám hướng bỗng nhiên xuất hiện vô số phục binh. Đừng hoảng, Sa Văn Long đã sớm có dự liệu, cố gắng chống đỡ. Bọn hắn lập tức phải quay lại đối phó với tàn quân của Vu Tùng, binh lực chẳng mấy chốc sẽ giảm bớt. Tuy nhiên, cục diện rất nhanh liền vượt khỏi tầm kiểm soát. Số lượng quân địch bao vây bọn họ không những không giảm bớt, ngược lại còn ngày càng nhiều. Sao có thể như vậy? Sa Văn Long trong lúc nhất thời không thể lấy lại tinh thần, họ có hơn 3.000 người, lại còn đột nhiên tập kích, làm sao cũng phải phân tán 10.000 binh lực đi vây quét mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ lại chạy rồi? Sa Văn Long, nhận lấy cái chết. Trong lúc hỗn loạn, đại tướng cảnh giới huyền tượng của địch quân là Hạng Điền dẫn theo một đội nhân mã tinh nhuệ xông tới. Không ổn, không ra được, nhanh rút lui, nhanh rút lui. Sa Văn Long nào có tâm tư ham chiến, lập tức dẫn theo tướng sĩ quay trở lại theo đường cũ, thế tử theo sát ta. Nhưng ra thành dễ, về thành khó. Một đêm ác chiến, may mắn đã sớm để lại hơn 1.000 người trong thành từ trước, mới không đến nỗi bị diệt toàn quân. Sau khi trời sáng may mắn trở về thành, nhưng tổn thất cũng vô cùng nặng nề, 10.000 người chỉ còn lại 3.000 người cuối cùng. A, Sa Văn Long phẫn nộ gào thét, tìm được thám báo đã báo tin trước đó, suýt nữa một đao chém chết hắn. Tên khốn, ngươi không phải nói tận mắt nhìn thấy bọn họ khai chiến ở phía nam, đánh cho quân địch đại bại sao? Tướng quân, là thật, ta thề, ta tận mắt nhìn thấy. Thám báo mang theo tiếng khóc nức nở, ta cũng không biết tại sao bọn họ lại rút lui nhanh như vậy. Vù, cuối cùng, con chim ưng được phái đi trước đó đã bay trở lại. Khốn kiếp, Sa Văn Long tay cầm tình báo đều đang phát run, kháng mệnh. Tên họ Trần dám kháng mệnh, cuộc tấn công bên ngoài chỉ là nghi binh, nhân mã của bọn họ đã men theo ưng trùy sơn hướng về phía đông, chuẩn bị vượt Hồng Trạch Hà lần thứ ba. Ba lần vượt sông, ta liền biết rõ, Tào Phiền không quá bất ngờ, Trần Tam Thạch chắc chắn sẽ không chịu liều mạng vì chúng ta. Hắn cũng không phải là tham tướng, trước khi ta chia quân cho hắn, ta còn chuyên môn sắp xếp cho hắn một tham tướng. Sa Văn Long tức giận nói, Vu Tùng làm sao cũng dám kháng mệnh, hắn chăn sống rồi sao, ta phải giết hắn, sau khi trở về, ta phải treo đầu của hắn lên cổng Lương Châu Thành để tỉ chúng. Vốn dĩ còn có thể cố thủ thêm một thời gian, nhưng bây giờ chỉ còn lại 3.000 người. Thành bị phá, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Bọn họ vượt sông 3 lần làm gì, còn muốn đi về phía nam. Tào Phiền cau mày, muốn chạy. Bọn họ chạy không thoát, nằm mơ. Sa Văn Long nói, Nghi Sơn còn có binh lực, bên sườn cũng có đại quân truy kích. Cùng lúc đó, trong đại doanh phản quân. Giá. Đồng An tự mình thúc ngựa phi nước đại, phía sau là 5.000 tinh nhuệ. Lũ ngu xuẩn ở Dương Xuân Phủ trên cơ bản đã bị giải quyết xong, không bao lâu nữa sẽ thành phá người chết, mục tiêu hàng đầu của hắn là đích thân vặn đầu Trần Tam Thạch để giải mối hận trong lòng. Liên tục đùa giỡn hắn 2 lần. Tàn quân của dự bị doanh cao nhất cũng chỉ có cảnh giới thông mạch, hắn đích thân đến đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất kỳ bất ngờ nào. Huynh đệ, ai có thể chém được đầu Trần Tam Thạch, thưởng 1.000 vàng, ta trực tiếp bảo đảm cho hắn tài nguyên để đột phá đến thông mạch. Giết chúng. Dừng lại. Các ngươi đang làm gì? Đồng An nhìn thấy thuộc hạ vốn được bố trí sẵn, vào lúc này đáng lẽ phải đang giao chiến với tàn quân dự bị doanh, giờ lại đang bộ dáng nhàn nhã, trong lòng trùng xuống, các ngươi đang làm gì ở đây, người đâu? Đại nhân, không có ai. Tướng sĩ run rẩy đáp. Không có ai, nói bậy, trước đó động tĩnh lớn như vậy, là nghi binh, bọn họ không đánh Dương Xuân Phủ, còn có thể đi đâu, chẳng lẽ? Đồng An đột nhiên liên tưởng đến điều gì, trước mắt tối sầm, cả người ngã thẳng xuống từ trên lưng ngựa. Đại soái ngài sao vậy? Không biết qua bao lâu, Đồng An mới từ từ mở mắt, khoảnh khắc này dường như già đi 10 tuổi, từ khí thế hừng hực lúc khai chiến, trở nên như người già cuối đời. Nhanh! Hắn dường như bị thương nặng, thanh âm suy yếu đến cực hạn, bọn họ nhất định đã vượt Hồng Trạch Hà lần ba rồi. Nhanh báo cho già lão tứ, ta nhớ không nhầm thì lần trước hắn đuổi đến bờ đông xong, có phải ở lại bờ đông không, bảo hắn, nhất định phải chặn Trần Tam Thạch lại. Còn có Lương Kiến Niên tại Mi Sơn, bảo hắn nhất định phải căn cứ vào tình hình để phán đoán bố trí binh lực ở La Thiên Quan. 1.000.000 lần đừng để bọn họ ra khỏi đại hoang, nếu không thì không đuổi kịp nữa. Rõ. Đỡ ta dậy. Tất cả mọi người ở đây đều không thể hiểu nổi, một vị đại soái đường đường cảnh giới huyền tượng, tại sao chỉ vì địch quân chạy trốn mà trở nên suy sụp như vậy, đâu phải bọn hắn đánh thua trận. Đồng An được đỡ dậy, cười nhạo chính mình, 3 lần. Hắn đùa giỡn ta 3 lần, mỗi lần, ta đều chậm hơn hắn nửa bước, chỉ kém nửa bước. Mà nửa bước này, lại là chí mạng. Nếu có người có thể nhìn bao quát cả vùng đất Minh Châu như nhìn từ trên cao xuống, sẽ thấy lần này người của Trần Tam Thạch chạy trốn gần như là sát bên mép đại quân, suýt nữa đã chạm mặt. Đồng An hắn đã đánh trận cả đời, tại sao lại bị đùa giỡn như vậy? Là Phòng Thanh Vân dạy đối phương sao? Không, Phòng Thanh Vân cũng không làm được. Nếu là Phòng Thanh Vân, nhiều nhất cũng chỉ đốt được lương thảo, rồi đi đánh thành khác. Tên tiểu tử này còn trẻ như vậy, vì sao có thể sử dụng được kế sách này? Thật sự chẳng lẽ chính là trời sinh thích hợp đánh trận, hay là học từ ai? Đối phương đang dắt mũi 10 mấy vạn đại quân. 3.000 người. Chiêu đùa 10 mấy vạn đại quân. Tiếp theo là cơ hội sau cùng. Nếu La Thiên đại quan thất thủ, liền giống như là thả hổ về rừng. Tại Hồng Trạch Hà, Trần Tam Thạch xuất lĩnh mọi người vượt sông một lần nữa. Thiên Tầm mang theo bộ hạ của nó tìm chỗ trốn. Bạch Đình Chi và Hứa Văn Tài phụ trách chặn hậu cũng đúng giờ quay lại, lần này tổn thất tương đối thảm trọng, đi 900 người, trở về chỉ còn lại hơn 600 người. Đại nhân, Hứa Văn Tài thờ hồng hộc nói, Dương Xuân Phủ không giữ được nữa, thám tử truyền tin về, tối qua Sa Văn Long bọn họ thất bại khi phá vây, lui về trong thành, nhiều nhất cũng chỉ còn 3-4 ngàn người, thêm vài đợt tấn công nữa, hoặc là thành phá người chết, hoặc là bỏ thành chạy trốn, bị truy sát đến chết. Nghe vậy, Lộ Thư Hoa, Giải Tư Thuật cùng với Nghiêm Trường Khanh đều cảm thấy sợ hãi. Xem ra Đồng An thật sự đã sớm răng thiên la địa võng, chỉ đợi bọn họ chui vào, may mà cuối cùng nghe theo kiến nghị của Trần Tam Thạch vượt Hồng Trạch Hà lần thứ ba, mới may mắn giành được một tia sinh cơ. Lúc này, trong lòng ba người bọn họ còn dám có nửa phần kiêu ngạo sao? Trên đường đi, cho dù là người cứng đầu nhất, cũng sẽ khuất phục dưới sự phán đoán chính xác hết lần này đến lần khác của Trần Tam Thạch, trong lúc thay đổi một cách vô tri vô giác, hắn dường như đã trở thành thống soái tối cao thực sự hiện tại. Trần Thiên Tổng, chúng ta lại vượt sông rồi, sau đó thì sao? Đúng vậy, phía sau sẽ có đại quân đuổi theo. Chúng ta đều nghe theo ngươi, bảo đảm không còn dị nghị. Nghỉ ngơi tại chỗ 3 ngày, Trần Tam Thạch nói, 3 ngày sau, chúng ta đi về phía nam trước, giữa đường có thể còn có một trận ác chiến phải đánh, sau đó lại tính tiếp. Trong lòng hắn đã có kế hoạch đại khái. Nhưng chiến cuộc thay đổi theo thời gian thực, nói ra trước cũng không có ích lợi gì. Từ Ưng Trì Sơn đến bây giờ, lại là không sai biệt lắm 20 ngày trôi qua. Địa phương nhìn trên bản đồ tưởng không xa, thực tế đi đường lại gian nan vô cùng, đó cũng là lý do vì sao đám truy binh luôn bị bỏ lại xa xa, khó lòng đuổi kịp. Lý do dừng chân 3 ngày, một mặt là vì mọi người gần như kiệt sức, mặt khác là vì hắn sắp đột phá. Bất kể tình hình sau này ra sao, cũng phải có một người đứng ra gánh vác. Vô Tùng hôm đó bị đâm mấy nhát đao, chỉ cách chỗ hiểm nửa tấc, muốn hồi phục hoàn toàn còn cần 2 tháng, người khiêng đại kỳ cũng chỉ có thể là hắn. Phù, Trần Tam Thạch cố chống đỡ thân thể mỏi mệt, ăn sạch sẽ chỗ dược cao linh lúa còn sót lại, rồi bắt đầu luyện thương pháp. 3 ngày sau, đã từng trải qua vô số lần đột phá bình cảnh, lần này lại đặc biệt thuận lợi. Theo từng chiêu thức thi triển, hắn rõ ràng cảm nhận được ngoại tình bộc phát ngày càng liên tục, từ từng đợt thủy triều lúc đầu, biến thành sóng biển dập dờn không ngừng, cuối cùng hóa thành cơn sóng thần che trời lấp đất, cuồn cuộn không dứt. Ông, cuối cùng, ngũ hổ đoạn hồn thương trong tay Trần Tam Thạch bắt đầu phát ra tiếng ngân nga không ngừng, nghĩa là kinh lực đã lưu truyền ra chỉ trong huyền thiết, có thể bộc phát ra uy lực cực lớn. Công pháp Chân Quốc Long Thương, hóa kình tiểu thành. Tiến độ 0/2000. Hiệu quả, kình xúc tại binh. Hóa kình tiểu thành, kình lực tụ binh. Kình xúc tại binh, tầng tầng lớp lớp, thế mạnh lực trầm. Khác với trước đây chỉ đơn thuần xúc kình, giờ đây Trần Tam Thạch chỉ cần nắm binh khí trong tay, là có thể tích tụ kình lực trong cơ thể, rồi bộc phát ra kình lực một lần cường đại hơn so với một lần. Có chút giống với Phách Nguyệt Đao pháp của Phách Nguyệt Sơn Trang, chỉ cần kình lực tự thân không suy kiệt, uy lực liền có thể càng lúc càng lớn. Đương nhiên là có giới hạn, không thể tăng mãi được. Trần Tam Thạch thử nghiệm sơ qua, có thể khẳng định là nếu gặp lại hạng người như Tư Khải lần trước, trong vòng 5 hiệp có thể dễ dàng hạ gục, đâu cần dùng đến mưu kế hồi mã thương gì đó. Còn về Thông Mạch, thực ra hắn không tính là đã thực sự giao đấu với Thông Mạch, 2 lần trước hoàn toàn là miểu sát đối phương, nên không rõ giới hạn của Thông Mạch cao đến đâu, nhưng có thể chắc chắn là hắn tuyệt đối sẽ không bó tay chịu trói. Thế là đủ rồi. Cảnh giới huyền tượng chỉ có vài người. Võ Thanh ở Minh Châu càng chỉ có một mình Trung Vô Tâm của Tây Tề Quốc. Những người này đều cách xa vạn dặm. Chỉ cần có thể đối phó với cảnh giới Thông Mạch, bất kể tình huống gì xảy ra, đều có thể thong dong hơn nhiều. Xuất phát, xuôi nam, 3.000 tướng sĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn xong xuôi, lại một lần nữa lên đường. Tại Lương Châu, ngày 27 tháng 6, đứt rồi, tất cả đều đứt rồi. Tôn Bất Khí xông vào sân, nói, một lần cuối cùng nhận được tin tức, là Tam Thạch đốt kho lương, sau đó thì hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Nhỏ tiếng thôi, Tôn Ly liếc mắt vào trong phòng, Lan tỷ tỷ còn 2-3 tháng nữa là sinh rồi, đừng để nàng ấy nghe thấy. Ai? Tôn Bất Khí trong tay ôm một cuộn địa đồ, hắn trực tiếp trải ra trên mặt đất tỷ, thời gian dài như vậy trôi qua, tình hình hiện tại là đại sư huynh, cửu sư tỷ bọn họ đều đã khai chiến, ngay cả binh mã ở kinh sư cũng tiến vào đại hoang, nhiều nhất còn 1 tháng nữa, chắc chắn ít nhất sẽ có một đợt viện binh có thể tiến vào nội địa Minh Châu, nhưng vấn đề là, Tam Thạch hắn đã sớm mất liên lạc rồi. Tỷ, tỷ đừng khóc mà. Ta cũng không phải nói Tam Thạch nhất định đã chết, Tôn Bất Khí ngược lại còn tốt, còn cần phải an ủi ngược lại, lần trước Tam Thạch mất liên lạc cũng phải 2 tháng, cuối cùng không phải cũng không có việc gì, lần này khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì. Thật sự là gặp quỷ. Đã lớn như vậy rồi, lần trước hắn thấy tỷ tỷ rơi lệ vẫn là lúc mẫu thân qua đời. Két, cánh cửa mở ra. Cố Tâm Lan vận một bộ váy áo rộng lớn, được dìu ra bởi một tỷ nữ, các ngươi đang nói chuyện gì thế? Tôn Ly vội vàng lau nước mắt, không có gì, Lan tỷ tỷ. Nàng vừa nói vừa dùng sức vặn cánh tay Tôn Bất Khí, thậm chí ngay cả lực lượng khí huyết cũng đều vận dụng. Hít hà. Tôn Bất Khí đau đến méo mặt, vội vàng cất tấm bản đồ đi. Lan tỷ tỷ, chúng ta vào phòng thôi. Tôn Ly ngay cả cười cũng không cười nổi, ta cảm thấy bộ y phục lần này ta làm cho tiểu sư điệt cũng khá đẹp mà. Thôi được rồi, ta nghe thấy hết rồi. Cố Tâm Lan lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho Tôn Ly, chắc là Minh Châu có chuyện rồi đúng không? Lần trước ta đã thấy có gì đó không ổn rồi. Không sao đâu, tên hỗn đản đó vốn thích chơi trò mất tích, một thời gian nữa là sẽ quay về thôi. Nàng vừa nói vừa vỗ về an ủi Tôn Ly. Đảo ngược thiên cương. Tôn Bất Khí không thể chịu đựng thêm được nữa, cầm lấy tấm bản đồ đứng dậy chạy trốn. Tại Minh Châu, Giản Khẩu huyện. Khuê nữ, khuê nữ. Tứ gia, van xin ngài, tha cho khuê nữ ta đi. Cút mẹ ngươi đi, giả lão tư không kiên nhẫn rút ra một thanh đao sáng loáng, lão già, ngươi muốn chết thì cứ nói thẳng ra. Phía sau gã, một thiếu nữ bị trói chặt và ném lên một chiếc xe ngựa. Tứ gia, ngài đại từ đại bi làm phúc đi, ta chỉ có một đứa con gái này thôi. Phập, ánh đao lóe lên, lão già bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ. Nhà tiếp theo, giả lão tư thu đao vào vỏ, huynh đệ mau lên, cho các ngươi thêm hai canh giờ, muốn cướp thì cướp, muốn giết thì giết, xong việc chúng ta đi thành tiếp theo. Ha ha ha, tốt tốt tốt, xích mi quân lục soát từng nhà từng nhà. Tứ gia, lúc trước các ngươi đánh Giản Khẩu huyện, cửa thành là chúng ta mở cho. Các ngươi trước đây còn nói sẽ cho chúng ta lương thực, làm sao tất cả đều thay đổi, tất cả đều thay đổi. Lúc mở cửa các ngươi có ích, giờ các ngươi chỉ là một đám vô dụng, sống chỉ tốn lương thực. Giả tứ gia nhìn bách tính hai bên đang kêu gào, đổ thành. Mẹ kiếp, gần đây ta đã đổ hai thành, vốn đã mệt mỏi, định cướp ở đây một chút rồi đi, kết quả các ngươi không biết điều, ta đành phải vất vả thêm. Huynh đệ, thả sức mà làm. Dòng máu từ khe cửa những ngôi nhà dân chảy ra, dần dần tụ lại trên đường, tạo thành một dòng sông dài đỏ tươi. Tứ gia, một viên tướng xích mi quân đi ra từ con hẻm, gần xong rồi, chúng ta nên đi La Thiên Quan, Đồng An phái người đưa tin, nói là tàn quân dự bị doanh rất có thể sẽ chạy đến vị trí của chúng ta, bảo chúng ta đề phòng. Vớ vẩn, người nghĩ ta không hiểu binh pháp, giả tứ gia thờ ơ nói, bọn chúng có cánh đâu mà bay, hai tháng trước chẳng phải mới từ nơi đây chạy đi sao, sau đó còn đốt kim tuyền phủ, làm sao có thể nhanh như vậy chạy đến đây. Tứ gia, ta thấy chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Viên tướng khuyên nhủ, ngài suy nghĩ kỹ xem, sau khi đánh hạ toàn bộ Minh Châu, thậm chí một nửa Giang Sơn, một chút hưởng lạc trước mắt có đáng là gì. Ừm, người nói có lý. Giả tứ gia nhếch miệng cười, vậy thúc giục huynh đệ mau chóng xong việc, rồi đi thôi, hơn nữa ngươi vội cái gì, La Thiên Quan không phải còn có 3.000 người trấn thủ sao. Cho dù bọn chúng thật sự đến, trong thời gian ngắn cũng không xông ra được. Tứ gia, đến rồi. Một tên lính xích mi quân hốt hoảng chạy đến, hét lớn, phát hiện ra khoảng hơn 3.000 địch quân bên ngoài thành. Thật sự đến rồi, làm sao làm được, nụ cười trên mặt giả tứ gia biến mất, nghiêm mặt nói còn bao xa. Ngay trước cổng thành. Cái gì, giả tứ gia giận dữ đá tên lính một cước, các ngươi ăn hại à? Tên lính quỳ xuống van xin, trời tối, không nhìn thấy gì cả thưa tứ gia. Hừ, bọn vô dụng, dù tức giận, giả tứ gia ngược lại là không có bối rối, nhanh. Tập hợp tất cả mọi người, thủ thành. Trên tường thành vẫn còn vài trăm quân phòng thủ. Dù quân địch đã áp sát, bọn hắn vẫn có thể cầm cự một thời gian, đủ để tập hợp lực lượng. Tàn quân của dự bị doanh cùng lắm chỉ có 3.000 người, lại hành quân nhanh như vậy, chắc chắn không mang theo lương thực cùng với khí giới công thành. Cho dù xích mi quân chỉ có 2.000 người, cũng đầy đủ mài chết tàn quân dự bị doanh. Hơn nữa, phía sau mông của tàn quân dự bị doanh còn có mấy vạn quân truy kích. Ù, kèn lệnh thổi lên. Đám xích mi quân còn đang ở trong trạng thái cầm thú bỗng chốc tỉnh táo, vội vàng chạy ra khỏi từng nhà dân, kẻ thì đang kéo quần, kẻ thì nhét bạc vào người. Bà con, liều mạng với bọn chúng. Mở cổng thành. Ta nghe thấy rồi, là Trần Đại Nhân từng đóng quân ở Giản Khẩu huyện chúng ta. Nghe thấy tình hình, dân chúng gần cổng thành ào ào chạy ra khỏi nơi ẩn nấp. Họ không phải không dám phản kháng. Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn cắn người, huống chi là con người. Đao đã kề cổ, họ tất nhiên sẽ liều mạng. Nhưng họ tay không tấp sắt, làm sao đấu lại xích mi quân, chỉ có nước chạy trốn. Nhưng giờ có người công thành thì khác. Họ chỉ cần mở cổng thành, quân bên ngoài sẽ tràn vào. Hơn nữa nghe nói là dự bị doanh. Vậy là bọn người Trần Đại Nhân đã trở lại rồi. Trần Tam Thạch đã vượt sông. Hơn nữa mấy tháng trước, dự bị doanh đóng quân ở Giản Khẩu huyện không hề quấy rầy dân chúng, bọn họ có thể đánh vào đây, vậy là mọi người sẽ không phải chết. Xông lên. Trong lúc nhất thời, cuốc, sẻng, liềm thậm chí là cả dao làm bếp, không biết bao nhiêu người dân hô hào đánh giết, xông về phía cổng thành. Các ngươi làm cái gì? Điêu dân. Mẹ kiếp, thảo nào ngày xưa quan lão gia coi thường các ngươi. Trên tường thành, xích mi quân không biết làm sao, do dự không biết nên xuống giết dân chúng hay tiếp tục cố thủ trên tường thành. Gần cổng thành, chỉ có hơn 10 tên xích mi quân, hơn nữa đều là lính quèn không có cảnh giới, những kẻ có cảnh giới cao địa vị cao đã sớm vào trong thành cướp bóc rồi, làm gì có chuyện làm cái việc khổ sai canh cổng thành này. Hơn 10 tên xích mi quân sau khi giết mấy chục dân chúng thì hoàn toàn bị nhấn chìm, dưới cuốc sẻng liềm biến thành từng bãi thịt nát. Dừng tay! Lũ dân đen, lũ dân đen! Xích Mi quân trong thành, dù có phản ứng nhanh đến đâu cũng cần thời gian. Đợi đến khi bọn chúng chạy tới thì đã không còn kịp nữa, tận mắt chứng kiến cổng thành mở toang, hàng ngàn binh sĩ tinh nhuệ mặc giáp trụ chỉnh tề đang tràn vào thành một cách có trật tự. Giết! Chu Diệt phản nghịch, bình định Tây Bắc. Đừng cho chúng cơ hội bày trận. Trần Tam Thạch chú ý tới. Khí trên người đám Xích Mi quân này mạnh hơn nhiều so với lần trước gặp ở Bạch Câu huyện, nếu để mặc chúng bày trận, chỉ sẽ gây ra tổn thất không cần thiết. Tứ gia, làm sao bây giờ? Có rút lui hay không? Rút lui rắm, ngươi cảm thấy còn kịp sao? Lại nói, các ngươi hoảng cái gì? Giả lão tứ vừa nói vừa rút đao, trên tình báo có nói, dự bị doanh chỉ có một tên thông mạch, lão tử cũng là thông mạch, giết cho ta, giết bọn chúng đến mảnh giáp cũng không còn. Có thông mạch. Vô Tùng chém ngã tên Xích Mi quân trước mặt, lo lắng nói, chân dung tên này ta đã thấy qua, sớm từ trước khi xuất chinh Minh Châu, chân dung cao tầng Xích Mi quân đã được phát cho chúng ta, gã chính là đại đương gia trước đây của Sơn Trại Mi Sơn, tên thật là Giả Hữu Điền, đại khái là thông mạch nhập môn, cảnh giới của ta cao hơn gã, nhưng bị thương nặng, đơn đả độc đấu e rằng không phải đối thủ, Trần Thiên Tổng, hai người chúng ta cùng lên. Ta chủ công, người nghĩ cách tập kích. Vô Tham tướng, người đi giết Hóa Kình, thông mạch. Để ta. Phanh. Lời còn chưa dứt, không đợi đối phương kịp phản ứng, Trần Tam Thạch bỗng nhiên bạo phát, hai chân lưu lại một hố sâu thật lớn trên nền đá, trong nháy mắt đã ở cách đó mấy chục trượng. Ngươi. Vô Tùng ngây người tại chỗ hai nhịp thở. Hắn chẳng lẽ đã có thể giết thông mạch rồi sao? Không kịp chấn kinh, Vô Tùng kéo theo thân thể trọng thương gia nhập chiến đấu. Xoẹt. Giả lão tứ một đao chém chết một sĩ tốt đại thịnh trước mặt, sau đó liền thấy một vị tướng quân trẻ tuổi sách trường thương lao về phía gã, tốc độ nhanh như tuyệt ảnh báo biến dị, trong mắt gã chỉ còn lại từng đạo tàn ảnh. Trẻ tuổi, trường thương, vũ dũng. Trần Tam Thạch. Hừ, tìm chết. Giả lão tứ thần sắc âm trầm. Tình báo truyền đến từ Dương Xuân Phủ, có đặc biệt nhấn mạnh, yêu cầu gã nếu gặp Trần Tam Thạch, nhất định phải chém giết, không ngờ đối phương lại thật sự tự mình đưa tới cửa, quả thực là bánh rơi xuống từ trên trời. Lúc xuất chinh Lương Châu, tên này hẳn là còn chưa tới luyện tạng viên mãn. Tên tiểu tử này thật to gan. Vô Tùng không tới, hắn dựa vào cái gì dám tới tìm mình? Cho dù hắn hiện nay là Hóa Kình, lại làm sao có thể là đối thủ của cảnh giới thông mạch? Vừa vặn, giết hắn, rồi đi chiếm một tòa thành lớn hơn để tàn sát. Mấy huyện lân cận nghèo rất mồng tơi, vẫn là trong phủ thành, đám nữ nhân đại hộ nhân gia mới mơn mờn. Vút vút vút, trong lúc Trần Tam Thạch đang chạy, không biết từ lúc nào đã dương cung lên, còn chưa kịp để ý thì từng mũi tên đã liên tiếp bay tới. Cùng 50 thạch, giả lão tứ cười lạnh, nhẹ nhàng ngăn cản được mũi tên, chơi cũng khá đấy, nhưng thứ đồ chơi này, đối với võ giả Hóa Kình trở lên thì chẳng có tác dụng gì. Khi còn cách mấy chục bước, Trần Tam Thạch nắm chặt trường thương trong tay, bạo huyết, xúc kình, huyền nguyên ngũ tạng, long tượng chi huyết, cửu long hoạt gân, tất cả những loại cường hóa đồng thời ra chỉ ở phía trên thân thể, bộc phát ra kình lực đáng sợ rồi dung nhập vào ngũ hồ đoạn hồn thương, trong âm thanh vù vù xé rách không khí, hóa thành một đầu giao long xuất hải. Giả lão tứ từ một tên sơn phí lăn lộn đến cảnh giới thông mạch, có được địa vị ngày hôm nay tự nhiên cũng không phải hạng tầm thường, gã vung nhạn linh đao lên, tung ra một chiêu bạt vân vọng nhật. Hai luồng kình lực va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm. Tiếp đó, hai bên đều lùi lại mười mấy bước. Không ai chiếm được thượng phong. Cái gì? Giả lão tứ không thể tin được. Gã có thể cảm nhận được, đối phương là Hóa Kình không sai, nhưng kình lực bộc phát ra, vậy mà không hề kém gã là thông mạch chút nào. Vút! Chưa kịp để giả lão tứ hiểu ra, trường thương lại một lần nữa ập tới. Gã vùng đao đỡ, lại một lần va chạm. Hiệp này, gã mơ hồ rơi vào hạ phong, kinh lực của đối phương vậy mà còn đang tăng lên. Hoang đường, giả lão tứ thậm chí còn tưởng mình bị hoa mắt, gã quát lớn một tiếng, cuối cùng không còn giữ sức nữa, dốc toàn lực giao chiến với đối phương. Tuy nhiên gã nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn. Công kích của tên tiểu tử này, một lần hung mãnh hơn so với một lần, lực lượng bộc phát ra một lần mạnh mẽ hơn so với một lần. Như thể không có điểm dừng. Không chỉ vậy, đao pháp của gã theo thời gian, dường như cũng đang dần bị phá giải, đối phương luôn có thể chính xác dự đoán được động tác tiếp theo của gã. Ngươi là Hóa Kình, hơn nữa còn chưa phải Hóa Kình đại thành, nhiều nhất cũng chỉ Hóa Kình tiểu thành. Làm sao kình lực có thể cường hãn đến mức này, cốt mẹ ngươi đi, không đánh nữa. Lão tử không thể chết, lão tử tương lai còn muốn phong hầu, muốn làm người trên người. Dục vọng cầu sinh của giả lão tứ xông lên đầu, bộc phát ra lực lượng chưa từng có, liều mạng chém một đao tạm thời đánh lui đối phương. Nhưng không đợi gã thừa cơ chạy trốn, ngân thương lại một lần nữa đến gần tim, không thể không dừng lại tiếp tục ác chiến. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mỗi lần kéo dài khoảng cách ngắn ngủi, gã cần đối mặt đều là công kích càng thêm cường hãn, thẳng đến khi không còn chống đỡ nổi, đao pháp sơ hở trăm chỗ, hạ bàn càng là hư phù không ổn. Phốc, giao long chộp lấy một khoảnh khắc, trực tiếp cắn ra một cái huyết động trên cổ tay gã. Từ đó, thắng bại đã định. Trong vòng năm hiệp, giả lão tứ toàn thân bị đâm thành cái sàng, cuối cùng vũ hồn đoạn hồn thương càng là trực tiếp đâm vào từ miệng gã. Lại chui ra từ sau ót, triệt để kết liễu tính mạng gã. Trần Tam Thạch rút trường thương ra, trước khi thi thể ngã xuống dùng chấn nhạc kiếm cắt đầu gã xuống, nhảy lên đến trên mái nhà, nhìn xuống đường phố ngõ hẻm chém giết thảm liệt, vận lực hét lớn, Giả Hữu Điền đã chết, các ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói. Tứ gia chết rồi. Xích Mi quân nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, không ai không nhận ra lão đại nhà mình, nhao nhao kinh hô chạy trốn tứ tán. Cho dù bọn hắn có khí gia trì, cũng chung quy là đám ô hợp. Huống chi là Trần Tam Thạch có bộ hạ tinh thần quyết tử, ý chí lực ngay cả tướng sĩ dự bị doanh phổ thông cũng không bằng, Xích Mi quân chỉ cần đầu lĩnh vừa chết, những người còn lại tự động hóa thành năm bè bảy mảng. Hơn nữa cũng không thể thả bọn chúng đi, một khi chạy thoát, không biết còn bách tính bao nhiêu huyện thành gặp phải tao ương. Quân tàn tác thường thường đáng sợ hơn gấp trăm lần vạn lần so với sơn phỉ. Giết! Tướng lĩnh địch quân bị chém đầu, dự bị doanh sĩ khi tăng vọt, tràng diện trên cơ bản biến thành đơn phương đồ sát, từ sáng sớm giết đến hoàng hôn, trận chiến này mới kết thúc, thi thể chất đầy đường phố. Mệt chết ta rồi. Giải Tư Thuật ném binh khí, trực tiếp nằm giữa đống thi thể, thở hổn hển. Những ngày này, quả thực không phải là người sống. Mỗi ngày không phải phong trần mệt mỏi, chính là liều mạng giết địch, không có một khắc nghỉ ngơi. Bách tính Giản Khẩu huyện cũng một mực đang tham dự, chỉ là bọn họ mở xong cửa thành, cũng không giúp được gì, lúc này thấy chiến đấu kết thúc, nhao nhao ra ngoài quất xác, sau đó quỳ xuống một mảng lớn. Trần đại nhân, đa tạ ân cứu mạng của Trần đại nhân. Già trẻ trai gái Giản Khẩu huyện chúng ta xin bái tạ ngài. Đứng lên, có gì mà phải quỳ. Trần Tam Thạch cũng có chút mệt mỏi, hắn giơ tay nói, nếu phải nói lời cảm ơn, thì ta mới là người phải cảm ơn các ngươi đã liều mạng mở cổng thành, bằng không muốn công phá thành này, e rằng phải chết không ít người. Lộ Thư Hoa nhìn cái đầu của Giả Tứ gia trên mặt đất, dùng chân đá đá, Trần Thiên Tổng, ngươi đã giết gã như thế nào? Thật không biết phải nói sao, Vu Tùng cầm thanh mạch đao trong tay như một cây gậy, chậm rãi đi tới, ngươi ngay cả cảnh giới thông mạch cũng có thể giết, xem ra chức tham tướng này của ta, thật sự nên nhường lại cho ngươi làm. Vu tham tướng, đừng đùa ta nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi. Trần Tam Thạch cũng nhắm mắt dưỡng thần, sau khi trời sáng, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường. Kỹ nghệ, thống binh tiểu thành. Tiến độ, năm 1555 năm 2000. Trải qua mấy tháng chinh chiến, độ thuần thục của kỹ nghệ thống binh tăng vọt hơn 1000, nhưng để đạt tới đại thành, e rằng vẫn cần thêm một thời gian nữa. Tại Dương Xuân Phủ, Sa tướng quân, không giữ nổi nữa rồi. Chúng ta chỉ còn lại 2000 người cuối cùng. Dù có giết dân chúng trong thành, họ cũng không chịu đi lên hỗ trợ nữa. Phải làm sao đây? Hay là mở cổng thành đầu hàng đi? Bọn người bên ngoài đã nói, chỉ cần chúng ta đầu hàng, sẽ cho chúng ta gia nhập Tây Tề Quốc, Sa tướng quân ngài vẫn là đại tướng quân. Ngươi nói cái gì? Phập, Sa Văn Long vung một đao chém xuống, đầu tên sĩ tốt khuyên hàng bay ra xa, máu tươi như suối phun từ động mạch cổ, bắn tung tóe khắp nơi. Hắn trừng mắt nhìn thuộc hạ, gầm lên, kẻ nào còn dám làm dao động lòng quân, sẽ có kết cục như hắn. Soảng, Tào Phiền ném thanh thanh Long Yển Nguyệt đao, ngồi phịch xuống, mặt đầy tuyệt vọng, Sa tướng quân, nếu ngươi muốn hàng thì cứ hàng, bản thế tử tuyệt đối sẽ không trách ngươi. Thế tử, ngài đang nói gì vậy? Sa Văn Long vội vàng quỳ một gối xuống, Sa Văn Long ta biết rõ mình không phải người chính trực gì, nhưng cũng hiểu được đạo lý biết ơn báo đáp. Gia tộc ta đời đời đều được hưởng ân điển của bệ hạ, ngay cả Doãn thiếu gia cũng nguyện vì thế tử mà xông pha khói lửa, ta lại chẳng lẽ không thể. Hết rồi, Tào Phiền cười khổ, thần sắc có chút chết lặng, không giữ được nữa rồi, lương thảo đã hết sạch, ngay cả ngựa cũng không còn để giết, binh sĩ không còn bất luận ý chí thủ thành nào, còn làm sao mà giữ được. Vậy thì không giữ nữa. Sa Văn Long giật phăng miếng bịt mắt, để lộ con mắt mù dữ tợn, trước tiên hãy lùa toàn bộ dân chúng trong thành lại một chỗ, phát binh khí cho họ, sau đó chúng ta đều thay quần áo của dân chúng, để dân chúng làm bia đỡ đạn ở phía trước. Ngài và ta cũng không đi theo trong quân, cứ trà trộn vào đám dân chúng chạy loạn, chỉ cần ra khỏi thành 50 dặm, chui vào rừng sâu núi thẳm, thì không ai có thể tìm thấy chúng ta. Hơn nữa đừng quên, nữ tướng quân đã khai chiến từ lâu, với sự dũng mãnh của hắn, nhất định sẽ có cơ hội đánh tan hẻm núi Kiếm Môn, đến lúc đó, chính là lúc ngài và ta được cứu. Nói thẳng ra, chính là bỏ rơi tất cả mọi người. Hai người chạy trốn, xác suất sống sót là lớn nhất. Lâu ngày mới biết lòng người, hoạn nạn mới thấy chân tình. Tào Phiền cảm khái, thật không ngờ, Tào gia ta ở Bắc Cảnh, còn có trung thần lương tướng như ngươi. Đúng rồi, thể chất của Sa tướng quân có hy vọng đột phá võ thánh không? Có, nhưng không lớn. Vậy là có thể, Tào Phiền nói, lần này chỉ cần ta có thể sống sót trở về, sẽ cầu xin phụ vương dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi, trung thần lương tướng, còn hơn một thiên tài nhiều. Tả thế tử điện hạ, Sa Văn Long lập tức hành động, đi sắp xếp để dân chúng xông ra trước. Ở ngoài thành, đại doanh phản quân, Đồng An thậm chí không mặc giáp trụ, trên người mặc thường phục, tóc chỉ sau một đêm đã bạc trắng, khiến các tướng sĩ nhìn thấy đều kinh hãi. Họ căn bản không thể hiểu được. Không phải chỉ là để cho mấy ngàn người chạy thoát, có gì to tát đâu chứ? Sao lại hành hạ bản thân đến mức này? Đồng An vừa xem bản đồ, vừa tự mình đánh cờ. Báo, đại soái, tướng sĩ xông vào báo tin, không ổn rồi, cửa thành Dương Xuân Phủ mở toang, gần 10 vạn bách tính chạy trốn về tứ phía. Chúng ta đoán quân phòng thủ trong thành cũng trà trộn trong đó, giờ phải làm sao? Kẹt, Đồng An im lặng không nói. Đồng tướng quân, ngài nói gì đi chứ? Hạng Điền tiến lại gần, ta thấy hoàn toàn không cần thiết phải bám sát tàn quân dự bị doanh, Giả lão tứ còn ở đó, La Thiên Quan cũng có binh lực, bọn họ chạy không thoát, việc cấp bách là nghĩ cách giết chết Sa Văn Long trong thành, rồi bắt sống thế tử Tào Phiền. Đồng An vẫn không nói gì, thỉnh thoảng còn cầm bút lên, vẽ vẽ trên bản đồ. Hắn đang tái hiện lại trận chiến trước, giống như đang ôn lại ván cờ, xem đối phương đã làm như thế nào. Báo, trinh sát phong trần mệt mỏi chạy về, đại soái, Giản Khẩu huyện truyền tin đến. Giả lão tứ, Đồng An cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, chắc đã chết rồi. Tướng quân, ngài làm sao biết? Trinh sát kinh ngạc, rồi nói, đại quân phụ trách truy kích, khi đi qua Giản Khẩu huyện, Giả tứ gia và thuộc hạ của gã đã chết hết toàn bộ, không phát hiện ra tin tức của tàn quân dự bị doanh, chắc hẳn là tiếp tục đi về phía nam, thẳng đến La Thiên Quan, hiện tại La Thiên Quan binh lực trống rỗng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.